Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3706, không biết nguy hiểm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mạc Liên Thành trầm trầm mà câu môi cười một tiếng. Cái kia cười một tiếng. Điên đảo chúng sinh, có thể dùng mặt trời thất sắc. Hắn duỗi ra một cái tay, kéo xuống nàng mềm mại tay nhỏ, giữ tại trong lòng bàn tay, lại đưa ra khác một đầu bàn tay, xoa xoa đầu nàng, nhìn nàng mở to thủy doanh doanh mắt hạnh, chuyên chú nhìn lại chính mình, một bộ theo hắn bài bố nhu thuận bộ dáng. Trong lòng than thở, vợ chồng hai người chậm rãi đi trở về sơn động. Bên ngoài sơn động, hóa thân thành tiểu nữ hài Khúc Kim Lục đã đang chờ bọn hắn. Trông thấy hai người trở về, cười híp mắt nghênh tiếp đi, một bộ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Đàn Nhi tỷ tỷ, Liên Thành ca ca, Kim Lục, Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên mừng rỡ, phát giác xưng hô không đúng, vội vàng đổi giọng, "Ách, A Thiên." A Thiên hì hì cười, "Không có việc gì, tên thôi, làm sao thuận miệng gọi thế nào? Cái này không tốt a, thái cổ quy tộc kiêu ngạo như vậy. Vạn nhất để nó biết rõ, chính mình cho nó nữ nhi lấy như thế cái thông tục tên. Hơn nữa, còn cùng với nàng họ." A Thiên nháy mắt mấy cái. "Đàn Nhi tỷ tỷ lo lắng cái gì? Sợ ta mẫu thân không thích Kim Lục danh tự sao?" "Không quan hệ, mẫu thân của ta biết rõ. Mẫu thân ngươi biết rồi." Khúc Đàn Nhi cả người cảm giác không tốt. Trách không được, vừa rồi thái cổ quy tộc nhìn nàng thời điểm ánh mắt, tổng cảm giác là lạ. A Thiên không nghĩ quá nhiều. Đối với một cái tiểu hài tới nói, nàng quan tâm chỉ có hai kiện sự tình. Chơi cùng ăn, Đàn Nhi tỷ tỷ, đừng xoắn suýt mẫu thân của ta á, đúng. Đổi ta dẫn ngươi đi tìm ăn ngon. Không nói lời gì, liền muốn lôi kéo người đi. Kỳ thật, ăn ngon, Khúc Đàn Nhi hiện tại không phải cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, chơi vui, có thể đi xem một chút. Được Mạc Liên Thành đồng ý về sau, Khúc Đàn Nhi liền đi theo Khúc Kim Lục đi. Đi trước đó, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cầm Loan Nguyệt Loan cung. Gần nhất nhàn rỗi, hắn chiết xuất một chút thú huyết, thêm một chút linh dược đi vào, lại phụ trợ hỏa loan hoa chất lỏng, kéo ra mấy bình linh khí càng thêm nồng đậm máu. Hắn nghiên cứu qua, vì cái gì cái này cung linh sẽ cảm thấy Khúc Đàn Nhi máu so với hắn máu tốt. Kỳ thật nói trắng ra, đều chẳng qua là máu người. Nói cứng khác nhau ở chỗ nào? Liền là hai cá nhân tu luyện không giống. Đàn Nhi từ vừa mới bắt đầu liền là tu luyện linh khí, mà hắn là huyền khí, trong cơ thể linh khí không bằng Đàn Nhi. Làm khí linh cần không phải máu, là linh khí, nhưng ở Xích Phượng giới linh khí khan hiếm, cung linh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Nhưng Đàn Nhi cho dù bị hạn chế tu vi, nhưng nàng thân thể vẫn là ẩn chứa phi thường nồng đậm linh khí, cho nên cái gọi là máu tươi cải tạo, bất quá là để cái kia máu như thế nào tăng thêm linh khí mà thôi. Quả nhiên, hắn trước tiên thử nghiệm mà ngược lại mấy giọt cho cung linh. Cung linh rất là kích động, lập tức oa oa gọi. Trời ạ, dễ uống dễ uống. Còn cần không? Mạc Liên Thành tiện tay cầm lấy một chai khác, dò hỏi. Cung linh không chút do dự. Muốn, muốn. Nhanh cho ta, chấm, hiện tại, cung linh hài lòng, gặp cung linh ưa thích, Mạc Liên Thành tiếu dung buông lỏng, hắn lại đem còn thừa hai bình máu, một giọt không lọt giọt rơi xuống Loan Nguyệt Loan cung phía trên. Nhìn xem đỏ tươi màu máu dần dần tiêu hóa tại cung trên người. Tại cung linh một mảnh thỏa mãn chật chật tiếng khen ngợi bên trong. Tiểu tử, người tốt lắm. Nguyên bản ta còn bán tín bán nghi. Hiện tại xem ra, ngươi, quả thật có hai tay. Ha ha, ta kiếm được, thế mà như thế hài lòng. Được à, cái kia tiếp xuống sự tình, thuận tiện xử lý nhiều. Mặc Liên Thành yêu nhã đứng lên, nâng lên trắng nõn tay. Động tác có chút nhàn tản đem trên bàn còn thừa ba bình thu lại. Cách chương.